Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, đại cục đã định. Năm chiếc máy bay trực thăng càng không ngừng cất cao, lại không ngừng từ không trung khởi xướng tập kích, đánh không có 5 phút, đỉnh núi Phây Tụ lấy lão lôi tử liền chạy tứ tán. Vương Tông Hiếu biết đại thế đã mất, mỏi mệt không chịu nổi ngồi tại tuyết vỏ bọc trung nói ra. Lão đầu nhất không, cái này nát thấu vương gia, ta là vô lực hồi thiên. Kỳ thật, Vương Tông Hiếu lời này là một chút cũng không có sai. Trong lòng của hắn vốn không muốn đánh lần này cầm, càng không muốn mượn cỗ này sức lực theo tam phòng trở mặt. Có thể hắn lúc trở lại, thế cục đã định, mà Vương Tông Hàn lại bị đại gia ngầm thừa nhận thành mới tộc trưởng. Hắn có mấy lời không tiện nói rõ. Bằng không thì rất có thể đại phòng cũng sẽ lộn xộn. Tại Long Thành Hùng cứ nhiều năm như vậy, vương gia các phương diện năng lực chẳng những không có tăng lên, ngược lại giảm xuống. Tại lần này sự kiện chung, từng cái phong lực thôn cho giúp đỡ là cực kỳ bé nhỏ. Chân chính ác chiến tất cả đều là dựa vào dùng tiền mời tới người. Còn có vương gia dòng chính nhân mã đang đánh, mà xung quanh dân chúng rõ ràng là phi thường chán ghét chuyện này. Khẩu hiệu kêu vang động trời, trên thực tế cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Trọng yếu nhất chính là, liền lão ôn loại này đã từng là vương gia dốc hết tâm huyết người. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt làm phản, cái này chẳng lẽ không đáng nghĩ lại sao? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì lão tộc trưởng chết một lần, tại Long Thành một tay che trời vương gia, sẽ liên tiếp gặp lớn như thế trọng thương? Vương Tông Hiếu đã không hiểu. Lại tràn đầy thất vọng. Trên bầu trời, ba cái máy bay trực thăng thử thăm dò hạ thấp độ cao, bắt đầu khu đuổi lấy chân núi Lôi Tử. Mặt khác hai đài thì là hướng đỉnh núi hạ xuống dây thừng. Nhanh, trước tiên đem người bị trọng thương buộc lên trở đi. Lịch Chiến cùng Phó Tiểu Hào nhất khối sẽ Đinh Quốc Chân, Ôn Bắc Lương buộc lên dây thừng. Thăng, thăng. Lịch Chiến thấy máy bay trực thăng vị trí quá cao, chỉ có thể càng không ngừng lung lay dây thừng, lớn tiếng la lên, rầm rầm, dây thừng co vào, Đinh Quốc Chân cùng Ôn Bắc Lương dẫn đầu bị mất đi lên. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Phó Tiểu Hào cùng Lịch Chiến mấy người cũng bị lôi đến trong cabin, chậm rãi biến mất tại chân trời. Đã đánh trận gần một đêm, Long Thành xung quanh nhiều cái phong lực thôn đã là một mảnh hỗn độn. Mặc dù vô tội quần chúng cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương vong, cũng không có người sẽ cố ý hướng bọn hắn khai hỏa. Nhưng đại pháo thế nhưng là không có mát, phòng ốc, lều lớn, ăn ngủ viện, thậm chí chữ kho lúa này một ít trọng yếu kiến trúc, bị tạc hủy nổ nát, bị đụng ngã, bất luận cái gì nguyên nhân chiến tranh, đều là vi phạm nhân tính cùng cơ bản đạo đức, bất luận ngươi là thế lực nào. Cái kia một phái, theo khai hỏa đến kết thúc, song phương tử vong nhân số ước chừng 400-500, bị thương nhẹ mắc cao tới mấy ngàn người. Vương Tông Hàn một lòng muốn đánh tam phòng trước đó, chưa hề tiên đoán được kết quả như vậy. Đồng thời khả năng người khác chết rồi, hắn cũng sẽ không có cảm giác nhiều lắm. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hiểu Cầm, Vương Tông Tường chờ người thân nhất thi thể lúc, hắn mới hoàn toàn sụp đổ. Hiểu Cầm nhà mẹ đẻ đại viện đã bị tạc vô cùng thê thảm. 20-30 bộ thi thể đổ vào từng cái trong phòng. Máu chảy đầy đất đều là. Vương Tông Hàn nhìn xem bọn hắn, chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội, ừng ực một tiếng liền té lăn quay bên ngoài. Tông Hàn, thúc, đại bá, ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh tiếng kêu to nối thành một mảnh. Còn sống người thân vọt lên. Đặc chiến lữ Lâm Kiêu để lữ bộ quân y tiếp một cái Lịch Chiến gọi điện thoại tới. Bọn hắn tại đơn giản phân tích một chút Đinh Quốc Chân cùng Ôn Bắc Lương thương thế về sau, lập tức cáo chi đối phương. Chúng ta chỗ này quá sức có thể trị, đi bệnh viện quân khu, bị buộc rơi vào đường cùng. Máy bay trực thăng chỉ có thể lại quay đầu bay về phía Phụng Bắc. Trong cabin, Phó Tiểu Hào ánh mắt ngây ngốc ôm Đinh Quốc Chân cổ thì thầm nói. Con mẹ nó ngươi, có thể tuyệt đối đừng không có a, ta căn phòng lớn còn không có mua, Người xinh đẹp nàng dâu còn không có cưới đâu. Đinh Quốc Chân trên lưng ghìm nhuốm máu băng gạc, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một cái, tựa hồ nghe đến Phó Tiểu Hào. Còn bao lâu? Lịch Chiến hô hào xông phi công hỏi. Chỉ ít 20 phút. Tận lực nhanh lên. Đương nhiên, phi công chậm rãi gật đầu. Xa Hà Phong Lực Thôn bên trong, Tần Vũ cùng lão Lý xoay người lên xe hơi, quay đầu hướng về phía Tề Lân nói ra, bên này liền giao cho ngươi cùng lão Miêu, đem người của chúng ta tụ lại một cái, kiểm kê nhân số, hy sinh cũng phải sắp đặt tốt thi thể, dần dần xác minh thân phận, bên kia tình huống thế nào? Tiểu mập mạp khả năng không được. Tần Vũ nắm chặt nắm đấm trở lại. Ta phải đi một chuyến bệnh viện quân khu. Nhanh đi. Tề Lân gật đầu. Hai người câu thông hoàn tất về sau, mấy đài rượu quang Việt dã quay đầu chạy tới Phụng Bắc phương hướng. Trên xe, Tần Vũ cầm điện thoại gọi thông Từ Dương dãy số. Uy, người bên kia tình huống thế nào? Tần Vũ âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Ta còn có thể kiên trì. Chấm ngoặc kép, Từ Dương cắn răng trở lại. Chúng ta kết thúc. Tần Vũ nội tâm 10 phần áy náy trả lời một câu. Từ Dương dừng lại một chút một cái. Kết quả đây. Kết quả đạt tới mong muốn. Tốt. Từ Dương gật đầu ngay cả nói ba chữ tốt. Thanh âm khàn khàn trở lại. Tiểu Vũ, người đem trong nhà của ta. Chấm ngoặc kép, đừng mẹ hắn nói nhảm. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát. Không cần ngươi lại liều mạng. Đầu hàng. Phóng thích con tin. Trường Cát. Tinh Diệu tập đoàn kỳ hạ chung quanh quán rượu. Trên 100 tên nhân viên cảnh sát đã đem xảy ra chuyện địa điểm bao bọc vây quanh. Chống khủng bố đội. Đặc chiến đội. Cùng kinh nghiệm phong phú lão nhân viên cảnh sát. Đều đã len lén lẻn vào cao ốc. Trong giáp. Từ Dương ngồi trên ghế. Dùng súng khẩu đẩy ra che tại trên cửa sổ khăn trải bàn. Thanh âm khàn khàn nói ra. Tiểu Vũ, Trường Cát náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ta khẳng định là quá sức. Trước khi đi, ta đem trong phòng mấy cái này toàn làm. Cũng coi như cho hình bàn tử cùng Tiểu Phúc đề tỉnh một câu. Con mẹ nó chứ để ngươi tự thú. Tần Vũ gào thét, đem bọn hắn đều thả. Tiểu Vũ. Náo động tĩnh quá lớn. Từ Dương bờ môi run rẩy trở lại. Ta hiện tại chính là đầu hàng. Từ bỏ chống lại. Đoán chừng đối diện cũng sẽ ngay tại chỗ xử bắn ta. Ta có thể cảm giác được. Tần Vũ sửng sốt một chút về sau. Lập tức hướng về phía lão Lý hô. Thúc, người đem điện thoại cho ta. Lão Lý nghe tiếng đưa ra giải khóa điện thoại. Tần Vũ cúi đầu lập tức bấm Ngô Thiên Dận dãy số. Uy, để Hàn Nghiêu cho hắn cha gọi điện thoại. Để Vương Tông Đàm gọi điện thoại cho nhà. Tần Vũ cạnh tròng mắt nói ra. Người nói cho bọn hắn. Từ Dương nếu là tại Trường Cát bị đánh chết. Ta để hai người này muốn chết cũng không thể. Nói được thì làm được. Được, Ngô Thiên Dận gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Tần Vũ lập tức lại xông Từ Dương nói ra. Huynh đệ. Chúng ta cùng đi cho tới hôm nay. Chỉ có ta uổng cho các ngươi. Các ngươi chưa từng có thua thiệt qua ta. Ngươi lưu cho ta cái chạy đầu. Cho nhà lưu cái chạy đầu được không? Nghe ta. Đem con tin thả. Tự thú đi. Tiểu Vũ. Bọn hắn muốn đánh ta hắc thương. Mấy người này ta đều giết không được. Từ Dương âm thanh run rẩy trở lại. Tin tưởng ta. Bọn hắn không dám. Tần Vũ kiên trì quát. Tự thú. Con mẹ nó chứ sớm muộn cũng có một ngày có thể để ngươi trở về. Hai người trầm mặc nửa ngày. Từ Dương dập máy điện thoại. 2 phút sau, Từ Dương dẫn người từ bỏ cưỡng ép con tin. Nhấc tay đi ra bao phòng. Cuối hành lang trong thang lầu trong. Một tên cảnh thự đặc chiến đội tay bắn tỉa. Sẽ họng súng nhắm ngay Từ Dương đầu. 3. Một tay nắm từ phía sau đánh tới. Một người trung niên nhàn nhạt nói ra. Phía trên có chuyện, trước đừng nhúc nhích hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.